Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lục Văn Hoa rời khỏi văn phòng của Lục Văn Trương với vẻ mặt trầm ngâm, mà vào buổi chiều, Lục Văn Trương đem người rời khỏi Trương Châu. Đi tới thành phố, ở đó, ông ta ngồi máy bay đi Hồng Kông, sau đó lại chuyển máy bay từ Hồng Kông đến Anh. Khi ông ta rời khỏi trụ sở làm việc của công ty khai thác mỏ Hoa Tân, Lục Văn Hoa đứng trước cửa sổ văn phòng của mình trên tầng cao nhất. Nhìn xuống một đoàn người huynh đệ của mình, huynh đệ mấy mươi năm, Lục Văn Hoa có thể nói là người hiểu Lục Văn Trương nhất trên đời này. Tất nhiên hiểu được dưới sự quyết tâm của Lục Văn Trương, ngay cả là chính mình, cũng có thể kéo dài thời gian, mà không thể ngăn cấm ông ta, hơn nữa. Mấy năm gần đây công ty khai thác mỏ Hoa Tân, quyền kinh doanh chính nằm trong tay mình, nhưng lực lượng ngầm vẫn trong tay của Lục Văn Trương. Những kẻ liều mạng đó, chỉ cần có đủ điều kiện có lợi, thì Tổng thống Mỹ cũng dám nghĩ đến quyết định ám sát việc Lục Thiên Hữu bị bắt. Trong lòng Lục Văn Hoa cũng là đau xót, nhưng ông ta lại suy xét đến hậu quả nghiêm trọng về những việc Lục Văn Trương đã làm mang lại. Tập đoàn Carrefour nếu dễ gây chuyện như vậy, những năm gần đây đã sớm thay chủ rồi, còn đâu có thể để cho nhà họ Phương vẫn nắm quyền trong tay. Một số cán bộ trong nước, từng người một đều là những con sói muốn ăn tươi nuốt sống họ, nhà họ Phương nếu không có nền tảng. Từ lâu đã trở thành miếng thịt béo bở thơm ngon trong miệng bọn họ, với một gia tộc nằm trong hàng ngũ đứng đầu trong nước. Lục Văn Hoa thật sự có chút lo lắng, thôi, Lục Văn Hoa dẫm chân một cách bức bối, xoay người lại trước văn phòng của mình, cầm ra mấy tờ giấy trắng. Viết cấp thư, Phương Minh Viễn ở Scotland tất nhiên sẽ không biết được quyết định của hắn đã khiến anh em nhà họ Lục như đến cùng đường. Ý đồ lấy thủ đoạn bất chính để báo thù chính mình, $500 triệu. Hắn cũng biết công ty khai thác mỏ Tân Hoa không thể đưa ra được con số này, chẳng qua là hắn muốn hướng đến anh em nhà họ Lục. Và các cán bộ có thể tồn tại sau lưng bọn họ, biểu hiện sự quyết tâm của mình muốn xử lý nhà họ Lục, nếu không, có lẽ vài ngày sau. Một quan to nào đó trong nước sẽ gửi lời đến muốn Phương Minh Viễn tha cho Lục Thiên Hữu. Phương Minh Viễn không có hứng thú vì một Lục Thiên Hữu đi tắc tội người khác, nhưng tha cho y để y sau này tiếp tục gây tai họa cho người khác. Lại là điều Phương Minh Viễn tuyệt đối không thể chịu được mấy ngày này, về tài liệu trước đây của Lục Thiên Hữu. Dưới sự phối hợp tích cực của cảnh sát Rooney cũng đã bày trên bàn của Phương Minh Viễn, chỉ là một phần không phải toàn bộ. Chủ yếu là những hành vi Lục Thiên Hữu đã làm sau khi đến nước Anh thì khiến cho Phương Minh Viễn chán ghét y đến cực điểm rồi. Phương Minh Viễn không phủ nhận, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, chính hắn hiện giờ cũng có không ít hồng nhan chi kỷ. Nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hắn có lúc cũng sẽ có chút ham muốn, nhưng, sử dụng một số thủ đoạn hạ lưu. Làm trái với trái tim người phụ nữ để đạt được họ là rất quá đáng, mà ghê tởm hơn chính là, Lục Thiên Hữu có được một cô gái. Đều muốn chia sẻ với Vương Hoa Lập, Vương Đông Cường, một khi chơi chán rồi, lại vứt bỏ không hề luyến tiếc. Những người phụ nữ ngoại quốc còn mới lạ, dù sao so sánh với người Hoa Hạ mà nói, những người của quốc gia này, về quan niệm giới rộng rãi hơn nhiều. Mà những nữ giới đến từ trong nước, rất nhiều vì thế mà cam chịu, từ đó rơi vào vũng bùn đen tối mà không thể thoát ra được. Đối với những người cặn bã như vậy, bất luận là chính Phương Minh Viễn, hay những cô gái giống như Asohong Kagesu, tất nhiên đều không thể bỏ qua. Hơn nữa, Phương Minh Viễn đưa ra $500 triệu tiền bồi thường còn có một ý khác, đó chính là cảnh báo cho các doanh nghiệp khác trong ngành đất hiếm. Mình và nhà họ Lục chỉ là thù cá nhân, không có liên quan đến người khác, như vậy cũng tránh các doanh nghiệp cùng ngành khác. Có ý đồ mượn cơ hội này ngầm làm điều xấu, khó có một cơ hội như vậy, có thể gia nhập vào ngành đất hiếm một cách quang minh chính đại. Phương Minh Viễn tất nhiên không dễ để cho người khác nhúng tay vào, đương nhiên rồi, hắn ở lại Scotland. Cũng không chỉ là vì việc này của Lục Thiên Hữu, Dịch Chữ Hình đã ở Edinburgh mấy ngày, hôm trước khởi hành đến Ireland. Phương Minh Viễn không có hứng thú về lai lịch của cô ta, cho nên không có ý đi thăm dò, nhưng xem ra, Dịch chữ Hinh là một phụ nữ vô cùng có giáo dục hơn nữa, gia cảnh cũng không tồi, mấy ngày nay quan hệ giữa Trịnh Gia Nghi và cô ta ngày càng tốt. Khi Dịch chữ Hinh đến Ireland, Trịnh Gia Nghi còn đến, dặn dò cô ta, muốn cô ta chú ý an toàn, dù sao vùng đất Ireland không phải nơi gì an toàn. Ngày thứ ba Ludip đã giới thiệu Philip và Phương Minh Viễn gặp mặt, lấy được sự đồng thuận của hai bên, bằng lòng trở lại London, còn biệt thự này. Anh ta dặn dò tôi tớ ở đây, Phương Minh Viễn vẫn có thể dùng đến khi nào hắn đi mới thôi. Ngày thứ hai sau khi Ludip rời khỏi Edinburgh, Olila lập tức lên máy bay đến Glasgow, lại đến Dunbar, gặp mặt Phương Minh Viễn. Sau khi biết Phương Minh Viễn đến châu Âu, Olila vui mừng không ngớt. Sau khi có được 1 tỷ đô la Mỹ tái đầu tư của Phương Minh Viễn, tốc độ phát triển của tập đoàn Nokia có thể nói như thêm đôi cánh. Không những sản lượng di động dần dần nâng cao, chiếm được số lượng cao trên toàn thế giới. Hiện giờ ở các thị trường di động của không ít các quốc gia trên toàn cầu, tập đoàn Nokia đã có tư cách hơn tập đoàn Motorola của Mỹ. Điều này khiến ban giám đốc tập đoàn Nokia trên dưới đều vô cùng hưng phấn, phải biết rằng tập đoàn Motorola đứng đầu ngành thông tin có thương hiệu lâu đời, vị trí trong ngành công nghệ thông tin là không thể nghi ngờ. Từ khi bắt đầu phát minh điện thoại di động đầu tiên, Motorola có thể nói là đã chứng kiến toàn bộ lịch sử phát triển cho đến nay. Và vẫn dẫn đường cho sự tiến bộ của thời đại, nào là phát minh bộ phát thanh, rồi đến di động đầu tiên toàn cầu. Mà tập đoàn Nokia về việc sản xuất di động mà nói, so với Motorola, là hoàn toàn xứng đáng nhân tài mới xuất hiện trong mấy năm ngắn ngủi. Tập đoàn Nokia đã đạt được thành tích tốt như vậy, những thành viên ban giám đốc đã hài lòng đến không thể hài lòng hơn nữa. Olila cũng vô cùng mãn nguyện với thành tích của mình, đã có 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Phương Minh Viễn. Những ý tưởng của ông ta cơ bản chỉ có thể viết trên giấy, cuối cùng đã có nguồn vốn khởi động. Mà Phương Minh Viễn trao quyền cho ông ta nắm những cổ phần này, lại bảo đảm ý kiến của ông ta có thể có được nhiều sự chú ý trong ban giám đốc. Cho nên, thời gian này trở đi Olila mặc dù bận, nhưng lại bận đến vui vẻ, bận đến thích thú, lần này đến Edinburgh. Olila đã mang đến một tin tức tốt cho Phương Minh Viễn, cũng hy vọng có thể từ chỗ Phương Minh Viễn có được tin tức tốt nhiều hơn nữa. Ban giám đốc đã đồng ý góp vốn xây dựng nhà máy ở Phụng Nguyên. Tuy nói Phương Minh Viễn từ lâu đã tin tưởng ban giám đốc tập đoàn Nokia nhất định sẽ phê chuẩn kế hoạch này, nhưng nghe thấy Olila chính miệng nói ra. Trong lòng vẫn rất vui mừng, chính là ngày hôm trước, mọi thủ tục đều đã chuẩn bị xong, kỳ đầu tiên đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động, Olila cười ha ha nói, đây là doanh nghiệp hợp tác đầu tư đầu tiên của tập đoàn Nokia đã xây dựng ở châu Á. Lại ở thị trường Hoa Hạ lớn nhất, ý nghĩa này không phải là nhỏ, Phương Minh Viễn gật gật đầu, theo hiệp nghị trước đây đã đạt được của hai bên. Trong doanh nghiệp góp vốn tập đoàn Nokia đã chiếm 40, nhà họ Phương là 50, còn lại 10, chia ra mấy nhà như nhà họ họ Tô, nhà họ Mai, nhà họ Lư. Nếu như vậy, nhà họ Phương cần chuẩn bị ra 250 triệu đô la Mỹ, có người chắc chắn sẽ nghĩ. Nhà họ Phương đã bỏ ra số tiền lớn để mua thiết bị và kỹ thuật sản xuất di động của tập đoàn Nokia, và xây dựng nhà máy. Vì sao còn phải góp vốn với tập đoàn Nokia xây dựng nhà máy ở Hoa Hạ, điều này há chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao, hơn nữa sau khi góp vốn đầu tư. Tất yếu sẽ phân mỏng mức thị trường di động của mình, đây há chẳng phải là một vụ buôn bán lỗ vốn sao. Kỳ thật những điều này Phương Minh Viễn đều đã suy nghĩ tới, theo sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường di động. Cho dù tập đoàn Nokia không gia nhập vào Hoa Hạ góp vốn xây dựng nhà máy, vậy thì còn rất nhiều các nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế như Motorola, Ericsson, Samsung, nhà họ Phương tuyệt đối ngăn không nổi, hơn nữa kỹ thuật sản xuất di động mà nhà họ Phương đã mua, nếu trên cơ bản không có kỹ thuật gì đột phá, 3 năm sau thì trở thành kỹ thuật bị vứt bỏ, mà sự đột phá về kỹ thuật di động. Tuy có sự tồn tại của ngón tay vàng Phương Minh Viễn, nhưng có thể đạt được trước thời hạn không, trong lòng Phương Minh Viễn cũng không chắc lắm. mảnh đất này của Hoa Hạ thực sự quá nghèo nàn, hơn nữa là một doanh nghiệp tư nhân mới nổi. Nhà họ Phương mặc dù đã đưa ra mức lương cao ngất trong nước, cũng không mời được các chuyên gia kỹ thuật đứng đầu nổi tiếng trong nước. So với nhà họ Phương, ba doanh nghiệp khác, ưu thế của nó rất lớn, cho nên, Phương Minh Viễn mới quyết định chủ động đưa tập đoàn Nokia vào Hoa Hạ. Bất kể như thế nào, vốn của Hoa Hạ trong nhà máy góp vốn chiếm vị trí tuyệt đối khống chế, mà tập đoàn Nokia thì hứa hẹn. Kỹ thuật của nhà máy hợp tác đầu tư sẽ theo sát bước đi của tổng bộ, bất cứ kỹ thuật mới nào, sau khi chính thức đầu tư vào nhà máy của Phần Lan. Trong nửa năm, doanh nghiệp hợp tác đầu tư của Hoa Hạ đều được nhận quyền sử dụng, lời hứa hẹn này có thể nói là vô cùng đáng quý. Nếu không phải Phương Minh Viễn trước sau đều đã đầu tư tiền vốn là 2 tỷ đô la Mỹ, lại cung cấp không ít điểm thuận lợi cho tập đoàn Nokia. Khiến tất cả mọi người trên dưới ban giám đốc tập đoàn Nokia ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với hắn. Điều khoản này tuyệt đối không thể thông qua, sau khi tập đoàn Nokia khảo sát qua tầng Tây, sở dĩ còn cãi cọ lâu như vậy mới đưa ra quyết định cuối cùng. Chính là vì điều kiện này mà gây tranh cãi nhiều nhất, cứ như vậy, trong tư tưởng của Phương Minh Viễn. Về sau có thể do nhà máy hợp tác đầu tư phụ trách mục tiêu thụ thị trường di động cấp cao trong cạnh tranh với các nhà máy di động khác. Mà nhà máy toàn bộ vốn đầu tư của mình, thì phụ trách cướp đoạt thị trường di động cấp thấp trong nước, đã có nhà máy hợp tác đầu tư của Nokia. Đến lúc đó những nhà máy di động nước ngoài sẽ lâm đau thương mà phát hiện ra rằng cái thủ thuật gian xảo của bọn họ lấy những thứ cũ rích trên thế giới mà tuồn vào Hoa Hạ để kiếm chắc sẽ hoàn toàn bị tiêu tan, cách trương.